Minh Hà chi cao xí. Chương 20, cao xí vị thành niên thất. Góc truyện audio.com. Chu cao xí viết xong đại tự, buông bút lông, phất phất tay, nhìn đại tự mình mới viết, vừa lòng gật đầu, ân không tồi, tiến bộ rất nhiều, đang muốn không ngừng cố gắng tiếp tục viết đại tự, chợt nghe bên ngoài một trận ồn ào. Chu cao xí trong lòng than nhẹ, lại là An Bình công chúa kia sao? Chu cao xí buông bút lông, chậm rãi đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, liền chậm gì gì tiêu sái đi ra ngoài. Trong lòng tò mò nghĩ, hôm qua là vì nha đầu Hương viện làm việc bất lợi lại còn trộm đồ này nọ, cho nên xử phạt hạ nhân, thuận tiện chạy khắp Yên Vương phủ tìm đồ gì gì đó đã mất của nàng ta. Kỳ thật, tìm này nọ là giả, tìm Nhàn Viên mới là thật đi. Như vậy, hôm nay thì sao, hôm nay lại muốn nháo cái gì? Chu cao xí đi ra thư phòng, nhìn nha đầu trong viện quét rác, bưng trà, đưa nước, vẻ mặt đều bình tĩnh, tựa hồ không vì bên ngoài ồn ào mà bị tác động. Đương nhiên, trong lòng có lẽ rất ngạc nhiên, nhưng trên mặt cứ thể lạnh nhạt như vậy. Chu cao xí cũng rất là vừa lòng đối Hiểu Cầm vội vàng đến mà khẽ gật đầu. Tốt lắm, hắn cần chính là nha hoàn như thế. Thế tử, ngài cần đi ra ngoài sao? Hiểu Cầm có chút lo lắng mở miệng hỏi. Tình hình bên ngoài chính gà bay chó sủa, rất nháo. Chu cao xí chậm rãi lắc đầu, ôn hòa cười Hiểu Cầm. Bên ngoài phát sinh chuyện gì? Hiểu Cầm cung kính đáp hồi thế tử. Nghe nói Hương viện bên kia có một nha hoàn đào tẩu, đang phái người tìm khắp nơi. Chu cao xí có chút kinh ngạc. Nha hoàn đào tẩu, theo Chu cao xí biết, nha hoàn tiến vào Yên Vương phủ đều là ký tử khế. Cho dù chạy thoát, cũng không có chỗ dung thân. Ai dám thu lưu một nha hoàn trên lưng có tử khế? Tối trọng yếu là Yên Vương phủ bọn họ đối người hầu cũng coi như không tệ đi. Bất quá, nghĩ, hành động gần nhất của Hương viện, động hay không động liền lấy trượng đánh nha hoàn. Chu cao xí trong lòng than nhẹ, này cũng coi là công chúa sao? Bạo ngược như thế, tính tình cha hắn dù cáu kỉnh thế nào cũng chưa từng đánh hạ nhân. Chu cao xí nghĩ đến cha, không khỏi trong lòng cân nhắc, cũng không biết cha hắn rốt cuộc tính làm cái gì, làm cho nơi nơi ở Bắc Bình lén đồn đại cha hắn muốn làm hoàng đế. Vì cái gì chứ? Khi Chu cao xí cân nhắc, chợt nghe bên ngoài huyên náo. Chu cao xí khẽ nhíu mày, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy An Bình hùng hổ vọt vào. Chu cao xí trong lòng nhất thời phát sầu. Không phải đâu, nháo đến tận thính đào viện sao? Sắc mặt Hiểu Cầm có chút xanh, A Quý cũng lập tức lại đây. Vẻ mặt rất là kiên định đứng ở phía sau Chu cao xí. Chu cao xí trong lòng phát sầu, trên mặt cũng là ngốc ngốc cười. Chậm rãi tiến lên, cung kính chắp tay khất nhi kiến quá cô cô. An Bình hừ lạnh một tiếng, cùng nữ giáo dưỡng theo sát phía sau vẻ mặt có chút xanh mét. Nhìn về phía Chu cao xí có chút do dự cùng xấu hổ tiến lên hành lễ nô tỳ kiến quá thế tử. Khuôn mặt Chu cao xí vẫn như cụ ôn hòa hiền hậu cười. Chậm rãi xua tay, chậm rãi mở miệng nói nhũ mẫu xin đứng lên. Quay đầu nhìn về phía An Bình liền lãnh nghiêm mặt ngẩng cao đầu. Ngốc ngốc cười hỏi không biết câu cô tới đây là có chuyện gì. An Bình cũng là quay đầu đi, bộ dáng rất là khinh thường, đối vấn đề của Chu cao xí không đáng để ý tới. Mà vị giáo dưỡng cung nữ kia thật ra có chút xấu hổ đành tiến lên nói thế tử. Trong Hương viện có một nha hoàn chạy trốn, chúng ta là bắt nha hoàn kia. Bắt nha hoàn, giống trống khua chiên ầm ĩ như thế chỉ là để bắt một nha hoàn. Chu cao xí trong lòng cảm khái, vị An Bình công chúa này thật sự là khắp nơi đều không giống người thường a, bắt nha hoàn mà thôi. Làm gì tự thân xuất mã đâu, ngươi dù sao cũng là một vị công chúa a. Khóe mắt thoáng nhìn An Bình kia tuy rằng hừ lạnh quay đầu, nhưng trong mắt cũng không ngừng loạn chuyển. Chu cao xí trong lòng có chút hiểu rõ, đại khái vẫn là vì Nhàn Viên đi. Trên mặt nghiêm nghị nói nếu thế, nhũ mẫu các ngươi cứ từ từ xem, nếu nha hoàn kia thực trốn được đến nơi của ta, kia cũng không hảo. Giáo dưỡng cung nữ vội vàng đáp ứng, thật là cảm kích nhìn Chu Cao Xí một cái. Chu Cao Xí hí mắt cười, tươi cười thân thiết cùng cực. Trong lòng nói thầm, giáo dưỡng cung nữ này cũng không dễ dàng nha. Có thể dạy ra một chủ tử không biết điều như thế. Vì thế, Chu Cao Xí chắp hai tay sau lưng, thật là nhàn nhã nhìn giáo dưỡng cung nữ mang một số người vào nhà tìm kiếm. Mà An Bình vẫn như cũ duy trì thái độ khinh thường cao ngạo như vậy đứng ở nơi đó. Thẳng đến khi giáo dưỡng cung nữ xem xét khắp nơi rồi thông báo, An Bình mới thật là khó chịu đọa chân một chút, thấp giọng tức giận nói ta cũng không tin tìm không thấy. Dứt lời, liền xoay người khí giận rời đi. Chu Cao Xí cung kính chắp tay đưa tiễn. Đợi An Bình đi rồi, Hiểu Cầm cùng A Quý tiến lên. Hiểu Cầm thở phì phì nói thật là, nói soát liền soát, bọn họ đem Thính Đào Viện chúng ta trở thành cái gì? Thế tử, chúng ta có nên nói vương gia cùng vương phi một tiếng hay không? A Quý ngồi xổm xuống, thấp giọng hỏi. Chu Cao Xí khoát tay, ôn hòa nói, tốt lắm, đừng tức giận, cái này không có gì. Dứt lời, Chu Cao Xí liền chắp hai tay sau lưng, lắc lư tiêu sái tiến nhà chính. Không cần nói cho cha, cha khẳng định cái gì cũng đều biết. Chu Cao Xí trong lòng thập phần khẳng định. Lúc này, trong Tùng Trúc Viện, Chu Lệ Bính một tiếng chọi bát trà vào tường, lạnh lùng nhìn thẳng Trương Ngọc đang tiến đến hồi bẩm nàng dám đi khám xét Thính Đào Viện. Trương Ngọc bị ánh mắt lạnh lùng của Chu Lệ nhìn thẳng, nhất thời phía sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra, vội vàng chắp tay cung kính thấp giọng nói công chúa vội vào chạy vào Thính Đào Viện. Nói là tìm người, thế tử rất phối hợp cho giáo dưỡng nhũ mẫu bên người của công chúa đi tìm xét. Chu Lệ trầm mặc, sau một lúc lâu, mới nâng tay lạnh lùng nói vậy hai ngày sau bắt đầu đi. Trương Ngọc cung kính đáp ứng. Chu Lệ ở khi Trương Ngọc đi rồi, gợi lên khóe miệng cười. Tiểu tử kia, liền cứ như vậy để nàng ta xét viện mình, cùng với việc nhất quyết không cho xét rồi làm ra chuyện túi bụi. Chẳng thà cứ để đối phương vừa lòng, như vậy, nhìn như bảo vệ mặt mũi đối phương. Nhưng cẩn thận cân nhắc lại, cuối cùng thu lợi nhiều nhất ngược lại là tiểu tử kia đi. Ân, không hổ là con mình. Chu Lệ trong lòng rất là đắc ý. Trong hương viện, phòng ngủ An Bình căm tức đi đến đi lui. Thời gian đều nhanh đến, nàng lại không có tìm được căn cứ chính xác cho việc tạo phản của Chu Lệ. Chu Lệ đáng giận, vốn là nghĩ đến giúp ngươi, cho ngươi sớm ngày đăng cơ. Ngươi khen ngược, thế nhưng không tin ta. Hảo, dù sao ta cũng đáp ứng lão nhân Chu Nguyên Chương kia rồi. Thu thập chứng cứ về ngươi, chỉ cần ta tìm được rồi. Hừ, đến lúc đó, nhìn ngươi còn dám cứng rắn cãi lại. An Bình đắc ý nghĩ. Ngoài phòng ngủ An Bình, giáo dưỡng cung nữ phụng trộm bưng chén thuốc, liếc mắt An Bình đắc ý cười ở trong phòng. Thấp giọng thì thào đây chính là đơn thứ tư đại phu kê. Ai, hy vọng công chúa uống xong có thể có hiệu quả a. Nháo như vậy, thật sự là lụy nhân nha. Ngoài hương viện, hai người hầu quét rác thấp giọng nhỏ nhẹ. Vương gia vì sao không cho kê đơn? Như vậy không phải nhanh hơn? Câm miệng, vương gia nói làm cái gì ngươi dám quản sao? Không nên nhiều lời vô nghĩa. Ta chỉ là kỳ quái mà thôi. Hừ, ngươi cho là hạ dược, liền tra không ra sao. Ngu ngốc, ban đêm, trong Thính Đào Viện, Chu Cao Xí một bên chậm rãi xới cơm, một bên nhìn chằm chằm thịt nướng cách đó không xa. Chu Lệ rất nhanh dùng xong rồi hai chén cơm, ngẩng đầu nhìn hướng Chu Cao Xí, thấy đôi mắt Chu Cao Xí sáng trong suốt, nhìn chằm chằm vào thịt nướng, không khỏi buồn cười. Liền cầm lấy chiếc đũa gắp một khối thịt nướng phóng tới trong chén Chu Cao Xí. Chu Cao Xí nuốt nuốt nước miếng, gắp lên thịt nướng, ngẩng đầu nhìn hướng ánh mắt cha hắn trêu tức lại hơi hơi mang theo sủng nịch. Không khỏi nhếch miệng cười, ánh mắt loan loan rồi nuốt xuống, nhấm nuốt xong, nuốt đi xuống, vẻ mặt Chu Cao Xí thỏa mãn. Chu Lệ nhìn chằm chằm vẻ mặt Chu Cao Xí thỏa mãn, không khỏi lắc đầu, tiểu tử này, một khối thịt nướng liền vui vẻ như vậy, nhịn không được nâng nhẹ tay niết mặt Chu Cao Xí, trêu tức nói nhìn không ra, Nguyên lai tiểu bánh bao thích ăn thịt nướng. Chu Cao Xí nghiêng đầu, hơi hơi nhíu nhíu mày đau. Chu Lệ vội vàng buông tay, thấy trên mặt hồng nhuận có hồng ấn nhàn nhạt, có chút đau lòng, rõ ràng lực đạo đều đã phóng nhẹ. Tiểu tử này ra thịt sao lại nộn nộn như vậy? Cha không thể kêu con là tiểu bánh bao. Chu Cao Xí ăn xong ngụm cơm cuối cùng, buông chiếc đũa, cầm lấy khăn mặt một bên, xoa xoa mặt, còn thực nghiêm túc nói. Chu Lệ tà liếc Chu Cao Xí một cái, cao thấp đánh giá một phen, ngồi xổm xuống, chạc chạc tiểu bụng bự của Chu Cao Xí, đùa cợt nói vậy ngươi nói cho cha, đây là cái gì? Chu Cao Xí nhìn chằm chằm Chu Lệ, thực nghiêm túc nói, một chữ nói cha, đây là bụng. Chu Lệ bị kiềm hãm, trừng mắt tiểu tử, ngươi đùa giỡn cha ngươi sao? Chu Cao Xí hí mắt cười con không dám. Chu Lệ hừ lạnh một tiếng, tuy nói rất muốn tái xoa bóp khuôn mặt cười đến loan loan, hồng hồng nhuận nhuận, nhưng vẫn là đau lòng, vừa mới có hồng ấn, không bỏ tay xuống được, trong lòng than nhẹ, tiểu tử này đều nhanh thành uy hiếp của hắn, liền sờ sờ đầu Chu Cao Xí, trừng mắt ta xem ngươi lá gan thật sự lớn, ngay cả An Bình cô cô đều dám đùa giỡn. Chu Cao Xí vừa nghe, trong lòng cảm khái. Xem đi, đúng là không chuyện gì giấu được cha hắn, nhưng trên mặt cũng là ngốc hồ hồ cười. Chu Lệ ôm lấy Chu Cao Xí, ngồi vào trên đùi, thấp giọng nói An Bình cô của ngươi có chút quái dị. Đã nhiều ngày, không có việc gì cũng đừng ra khỏi viện. Biết không, Chu Cao Xí trong lòng nhất lột bột, nhìn vẻ mặt lão cha hắn nghiêm túc, liền nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng nghĩ. Lão cha hắn chẳng lẽ thấy đã nhiều ngày liền muốn động thủ. Chu Lệ có chút lo lắng, câu kiến huyết tiểu tai kia của đạo diễn luôn xoay quanh ở trong đầu hắn. Vuốt đầu Chu Cao Xí, lại tái nghiêm khắc dặn dò nói cha không phải với ngươi nói đùa. Ngươi nghe rõ rồi chứ, không có việc gì cũng đừng ra khỏi viện, biết không? Chu Cao Xí nhìn lão cha hắn nghiêm túc như thế, cũng nghiêm nghị gật đầu nói cha. Ngài yên tâm, con sẽ không tùy ý ra khỏi viện. Chu Lệ thế này mới thoáng buông tâm. Ban đêm, Chu Cao Xí sắp xếp lại một thiên văn luận của đạo diễn. Thấy lão cha hắn còn ở một bên chuyên chú đọc sách. Trong lòng kỳ quái, chẳng lẽ đêm nay lão cha hắn không trở về Tùng Trúc viện sao? Đều tính động thủ, cha hắn còn nhàn nhã như vậy sao? Xí Nhi, làm sao vậy? Chu Lệ từ trong sách ngẩng đầu, khi đang muốn nâng chung trà lên uống, chỉ thấy Chu Cao Xí nhìn mình, liền cười cười hỏi, cha, buổi tối không quay về sao? Chu Cao Xí buông bút lông hỏi, Chu Lệ không chút để ý ừ một tiếng, lại tiếp tục cúi đầu đọc sách, Chu Cao Xí đành phải cầm lấy bút lông tiếp tục viết chữ. Thôi, dù sao cũng không phải chưa cùng cha ngủ qua. Chính mình ngủ cũng không có tật xấu phá hư gì, cũng không sợ quấy rầy đến cha. Hiểu rõ rồi, Chu Cao Xí liền bắt đầu nghiêm túc viết luận văn. Đến buổi tối, Chu Lệ lần thứ ba thở dài, đem Chu Cao Xí lăn đến một bên, dùng chăn gói lại kỹ lưỡng, gắt gao ôm, trong lòng thấy mình thật sự là không có việc gì nên đi tìm việc làm. Buổi tối cùng tiểu tử này dùng xong cơm, nói vài câu. Cảm thấy tâm tình thật sự là không tồi, bất chi bất giác liền đã quên về, nhìn thời gian, nếu đã quên đi rồi, vậy lưu lại đi, nhưng lần lưu lại này, sẽ không an tâm, tổng lo lắng tiểu tử này sẽ đá chăn xuống, xem đi, quả nhiên, Chu Lệ nhìn chằm chằm mặt mày Chu Cao Xí loan loan, khóe miệng vi kiều ngọt ngào, oán hận nghĩ, hảo, lão tử đem ngươi ôm chặt, nhìn ngươi như thế nào đá chăn. Vì thế, Chu Lệ liền ôm bọc chăn Chu Cao Xí thành một tiểu đoàn. Đầu tiên là oán hận cảnh giác có thể hay không đá chăn nữa. Đến cuối cùng, ôm, cũng dần dần chìm vào giấc ngủ. Chỉ cảm thấy tiểu đông tây trong lòng này thật sự rất ấm áp. Cách chương.